Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1009, mâu thuẫn. Thần quốc thương hội tổng bộ thiên cung, trung ương đại điện trước trên quảng trường, Ngọc Nô một mình mà đứng, phía trước trên bậc thang một cái nam tử đứng chắp tay. Hắn dung mạo nhìn như phổ thông, nhưng cũng một cỗ tang thương mà bá đạo khí chất tự phát bao phủ. Thân thể vĩ ngạn, như vạn cổ không đổi thần sơn đồng dạng, cho không người nào tận uy áp. Hiển nhiên, vừa mới quát lớn Ngọc Nô lời nói tựu ra từ hắn miệng. Càng lộ vẻ nhưng là, cái này nhất định là một cái tuyệt đại đại nhân vật. Nếu không cho dù có như vậy bất phàm khí chất, cũng không dám đối với dưới bậc thang tiên tử quát lạnh. Thiên đình vô thượng tiên quân, hình phạt ti phó, trước đây không lâu phụng huyền vũ thiên đế mệnh lệnh giáng lâm thiên giới. Liệt dương quân uy danh hiển hách, nửa bước tại cửu thiên phía trên, làm gì khó xử thiếp thân một cái tiểu nữ tử. Nếu là bình thường thiên đình nữ tiên, cho dù nhận qua thiên đế chỉ đảm nhiệm, như thế đối mặt một tôn vô thượng tiên quân trừng mắt quát lạnh, cũng chỉ cần thấp thỏm lo âu không thể. Nhưng mà trước mắt Ngọc Nô từ đầu đến cuối lạnh nhạt mà thong dong, dường như mảy may không cảm giác được đến từ tiên quân uy áp đồng dạng. Ngay sau đó khóe miệng càng là hiển hiện một vệt nụ cười như có như không, tăng thêm mấy phần ngữ khí thoại phong nhất chuyển nói: Liệt dương quân nghĩ muốn tìm ta ra quân bên trên tự thân đàm. Từ không gì không thể, chỉ là không biết tiên quân là muốn nói là vương đạo vẫn là bá đạo. Vương đạo hoặc bá đạo. Liệt dương tiên quân ở trên cao nhìn xuống, mái tóc màu đen như ngàn vạn mặc kiếm, uy thế lang nhiên, dường như tùy tiện một sợi tóc liền có thể chém rách thiên giới. Trong con người hiển hiện một vệt quỷ sắc, cười gằn nói, có cái gì đi khác nhau? Ngọc Nô chăm chú trả lời, vương đạo chính là giảng đạo lý, là vì cùng ngồi đàm đạo, nói người cao vương, về phần bá đạo, vậy dĩ nhiên là chắn đi bá đạo, xem ai càng ngang. Liệt dương tiên quân mặt không biểu tình, nói như vậy ngươi còn muốn căn bản quân đấu hung ác. Câu nói này khí băng lãnh, trong đó ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hắn từ đầu tới đuôi cường thế uy hiếp, càng dường như căn bản không bận tâm thiên đình tình đồng môn. Lại có thể hắn từ vừa mới bắt đầu chính là có ý ở thiên giới chúng sinh trước mặt làm như thế. Lời còn chưa dứt, cũng chỉ gặp sóng âm lại như trong suốt gợn sóng đồng dạng khuếch tán. Lấy hắn làm trung tâm, hướng lên trời bên trên dưới mặt đất bốn phương tám hướng quét sạch. Ban đầu ở vùng trung tâm chỉ là bình thường âm thanh, nhưng theo khoảng cách khuếch tán, lại trở thành kinh thiên động địa oanh minh. Bên ngoài trăm trượng, mỗi một âm thanh đều đủ để chấn vỡ chân tiên. Hơn nữa quỷ dị, khoảng cách càng xa tại, cái này oanh minh càng mãnh liệt, uy thế cũng càng khủng bố. Từ cao thiên quan sát, chỉ thấy kia tiên ngọc cùng thần kim chỗ trải trúc quảng trường khổng lồ, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng băng diệt, giống như một cái đang tại hình thành to lớn lỗ đen, không xa không giới, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, thẳng đến tận cùng thế giới. Ngọc Nô cũng thân ở cái này hoảng sợ sóng âm bên trong. Cái này tuyệt không phải sóng âm đơn giản như vậy, mà là lấy sóng âm tình thế bày biện ra tiên vương thánh pháp. Nó uy năng bản chất có khác cái khác vô thượng đại đạo. Nàng tại chân tiên bên trong cũng coi như mạnh đỉnh cấp kia một nhóm. Nhưng này một khắc lại phát hiện không có bất kỳ cái gì phản kháng dư địa. Tứ phương trên dưới hư không đều bị niêm phong, ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Bất quá sự thực là, nàng cũng chưa từng nghĩ tới trốn hoặc phản kháng, cứ như vậy thong dong tự nhiên mà cười nhạt cùng liệt dương tiên quân đối mặt, khiến người ta cảm thấy nàng không chỉ là bình tĩnh, thậm chí khá là không có sợ hãi, chuẩn bị chờ lấy chế giễu ý tứ. Quả nhiên, thời điểm then chốt, một cái tay từ bên trên hư vô trống rỗng hiển hiện. Hình như có người ở thượng thương phía trên hướng về phía dưới nhô ra bàn tay. Sau đó đột phá bầu trời hiển lộ ở thiên giới chúng sinh trong mắt. Ông, nơi tay trưởng hướng xuống nhấn một cái lúc, nhất thời từ thượng cổ truyền đến giống như thần bí u vang lên lên. Để cho người trong nháy mắt từng có ý thức rối loạn. Cảm giác mình thật sự đi tới thái cổ thời đại, khai thiên ích địa thái sơ tiên thần giống như ở trong thiên địa đại chiến. Chớp mắt oanh minh về sau, chính là tĩnh mịch, triệt để hư không vắng vẻ. Hết thảy âm thanh đều biến mất, bao quát kia giấu ở sóng âm bên trong kinh khủng tiên uy. Cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh, tìm không thấy mảy may tồn tại vết tích. Tất cả mọi người nói, hoàn toàn chính xác từng có như vậy một đạo kinh khủng phảng phất phải diệt thế thần thông ở trong thiên địa xuất hiện, nhưng lại bị người dùng một cái tay liền nhẹ nhàng vuốt lên. Kia diệt thế sóng âm đã từng nghĩ muốn đem dò xét bàn tay chôn vùi. Có thể kết quả như gió nhẹ tại quét núi đồi. Cái tay kia không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả ống tay áo đều chưa từng xuất hiện một tia phá ngấn. Vô Tiên Quân, Liệt Dương Quân hai mắt nhìn chăm chú bàn tay lớn kia xuất hiện sau đó lại bỗng nhiên biến mất. Địa phương, chỉ thấy Tần Trường Phong thân ảnh đang từ bên trong chậm rãi hiển hiện. Liệt Dương Quân muốn ta tự thân nói cho ngươi, ta liền tới, nhưng nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích. Kia Liệt Dương cái tên này về sau liền sẽ trở thành thượng thương chuyện cười. Tần Trường Phong rơi vào Ngọc Nô bên người, đứng sóng vai, bậc thang băng diệt sau Liệt Dương Tiên Quân phiêu phù ở giữa không trung. Nhưng giờ phút này đi không cảm giác được mảy may nhìn xuống cảm giác. Ngược lại thiên địa điên đảo, hắn tại bị Tần Trường Phong nhìn xuống tựa như Liệt Dương Quân hai mắt nhắm lại, mặt không biểu tình trả lời, bản quân phụng Huyền Vũ Thiên Đế mệnh lệnh. Đến đây thiên giới tiếp quản hỏa chủng kế hoạch, Vô Tiên Quân chắc chắn sẽ không tùy tiện phục tùng, cho nên bản quân liền muốn cho ngươi một cái ra oai phủ đầu. Sau đó để ngươi nghe lệnh phối hợp, lý do này có thể đủ. Thoại âm rơi xuống, Ngọc Nô cùng chung quanh cái khác từ thượng thương phủ xuống tu sĩ đều tâm thần run rẩy dữ dội. Liệt Dương Quân hoàn toàn chính xác nói đến đủ trực bạch. Đi thẳng vào vấn đề liền nói sáng tỏ hết thảy. Thế nhưng đúng là như thế mới càng làm bọn hắn hơn làm hoảng sợ. Bởi vì hắn ý trong lời nói mang ý nghĩa thiên đình chí cao vô thượng hai đại thiên đế lại đã bắt đầu gần như ở bề ngoài tiến hành đối kháng. Nếu không tại sao ngự cổ thiên đế vừa mới phái Vô Tiên Quân, Huyền Vũ thiên đế ngay sau đó liền phái tới Liệt Dương Quân. Một cái trước một sau rất rõ ràng hiển lộ ra thiên đình đang tại xé rách khe hở. Lý do đủ rồi, nhưng Huyền Vũ thiên đế đã nhìn lầm người. Người chỉ sợ còn chưa đủ hoàn thành nhiệm vụ này. Tần Trường Phong mặt lộ vẻ ý cười. Mặc dù hai đại thiên đế không hợp lại phỏng đoán triệt để trở thành sự thật. Nhưng cũng cuối cùng là có cái xác thực kết quả. Có thể tiến hành tương ứng chuẩn bị ứng đối. Mà không phải giống như phía trước đồng dạng một mực chỉ là phỏng đoán. Tiến lên lui lại đều là lo lắng. Liệt Dương Quân không lấy vì giận, chỉ là bình tĩnh nói. Vô Tiên Quân nhưng biết tại sao thiên đình các bộ xếp hạng bên trong hình phạt ti một mực tại ám quyết ti phía trên. Tần Trường Phong nghe vậy nghĩ nghĩ, thực sự không được biết. Hắn đối với ám quyết ti như thế hiểu rõ còn so ra kém Ngọc Nô. Thậm chí còn là vừa vặn biết rõ thiên đình bên trong ám quyết ti một mực bị hình phạt ti đè ép. Thế là mang theo hiếu kỳ chăm chú mà thành kính hỏi. Tại sao? Liệt Dương Quân trong mắt lộ ra hồi ước chi sắc. Đang muốn nói cái gì? Chợt từ một bên chen vào một thanh âm. Bởi vì vạn năm trước hình phạt ti ra một cái nhất tâm hướng đạo đế sở. Mà ám quyết ti cũng chỉ có một chuyện lấy nói chuyện yêu đương dịch thu. Thượng thương đám người, nghe vậy, bao quát Liệt Dương Quân ở bên trong cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Bực này xa xưa trước bí mật thiên giới tại sao có thể có người biết được. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong giật mình nói, nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng bởi vì hình phạt ti tương đối sẽ trang bức đâu. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này Tần Trường Phong tiến vào phía trước, ám quyết ti khẳng định không sánh bằng, bởi vì Vô Ưu Quân trời sinh tính chìm nhẫn, cùng cùng là một người lời nói cũng không nói vượt qua ba câu. Mà Vô Thương Quân càng là quả quyết ngoan lệ, khinh thường tại như thế. Về phần Dịch Thu Quân không nói cũng được. Đám người lấy lại tinh thần tất cả đều im lặng. Lời này nhưng là thật sự không nên từ một cái tiên quân trong miệng xuất hiện. Nhưng càng kinh người còn tại đằng sau. Chỉ thấy Liệt Dương Quân ánh mắt nhìn chăm chú từ hư không chậm rãi hiện thân đế sở tiên quân. Một cái chớp mắt không nháy mắt. Cả người đứng ở chỗ đó, không biết qua bao lâu, mới mang theo kinh nghi chậm rãi phun ra hai chữ. Sư phụ, sư phụ, lần này toàn bộ thiên địa đều xôn xao, tất cả đều không thể tin được. Cái này toàn thân sương mù bao phủ nhìn lại không sống không chết quỷ dị sinh linh. Lại là thiên đình tiên quân sư phụ, vậy hắn phải là thời đại nào người? Khó được ngươi còn đuổi theo gọi ta một tiếng sư phụ. Vậy liền lại nghe ta một câu đi nhanh lên đi. Thiên giới sự tình về sau đừng tham dự. Ngươi không chơi nổi. Thật sự, đế sở tiên quân giống như cũng trở về nhớ lại hướng Tây. Nghĩ khi đó hắn thân là thiên đình từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên quân. Thiên kiêu cái thế, chiến lược vô song, tương lai có thể xưng vô hạn quang minh. Nhưng về sau mới phát hiện cái gì tiềm lực cùng tương lai đều là kính hoa thủy nguyệt. Một ngày không đến cảnh giới kia, liền một ngày chỉ là sâu kiến. Từ trên 9 tầng trời nhẹ nhàng tùy tiện dò xét một ngón tay liền có thể nghiền chết một mảnh. Tựa như chính hắn, tại vạn năm trước trận kia nói trong chiến đấu vẫn lạc đến vô cùng biệt khuất. Thậm chí quả là chính là chuyện Tiếu Lâm. Bị một tôn hư tộc đế tôn bị đánh bạo sau huyết vũ xối bên trong. Kết quả là trực tiếp vẫn lạc, nhục thân cùng nguyên thần đều bị ăn mòn, cơ hồ hoàn toàn tịch diệt. Cũng không biết lúc ấy một khắc cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lại có thể bảo lưu lại chính mình chân linh, cũng chính là thần hồn ấn ký bất diệt. Biến thành loại này đã không phải hư tộc cũng cái khác bất luận cái gì bình thường sinh linh dáng. Vẻ, chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, không chỉ là không tham ngộ cùng, càng là nhìn cũng không thể nhìn. Nhớ tới trước kia tình cảm, đế sở tiên quân nhắc nhở có thể nói phát ra từ phế phủ. Nhưng Liệt Dương Quân lại rõ ràng cũng không lý giải, cũng vô pháp tiếp nhận. Sư phụ nếu là tiên thể có việc gì, cần hỗ trợ một mực mở miệng. Thật cũng không nhất định phải ủy khúc cầu toàn. Mắt nhìn Tần Trường Phong, hắn có ý riêng đạo. Đế sở tiên quân trạng thái quỷ dị căn bản lừa không được người. Người đây là tại đáng thương ta. Đế sở tiên quân nhịn không được cười lên. Tại đã từng đồ đệ trước mặt, hắn đang thường rất nhiều. Chí ít từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tiền bối cường giả cần phải có dáng vẻ. Tiếp lấy đột nhiên đưa tay, cũng thoại phong nhất chuyển nói, ta liền tính bị vây 10.000 năm, cũng không tới phiên ngươi tới bố thí giá rẻ thương hại. Tiếng nói vang lên, đầu ngón tay bay ra một đạo cực hạn kỳ quỷ trùng sáng. Giống như tiên quang, không phải tiên quang, xám trắng bên trong ẩn giấu đi nội liễm thần thánh uy nghiêm. Thần bí như vậy khó lường, khó mà ước đoán. Thoại âm rơi xuống lúc, chùm sáng đi tới Liệt Dương tiên quân trước người. Tất cả phòng ngự hộ thuẫn cùng vô thượng tiên thể đều bị bỗng thấu mà qua. Cái chỗ kia xuất hiện một cái nhỏ bé yếu ớt sợi tóc trống rỗng. Nhưng ở tiên nhân trong mắt, lại vô cùng to lớn. Bởi vì chỉ cần nguyện ý, cái này thật nhỏ động cũng đủ để đem bất luận cái gì chân tiên chém xuống. Đây là cái gì? Liệt Dương Quân sắc mặt hoảng sợ, khó có thể tin, căn bản không biết mình tại sao thua. Vài thập niên trước, Vô Tiên Quân đem hắn khai sáng Vĩnh Hằng Phù Đạo truyền cho ta. Ta đem cùng bản thân dung hợp, cuối cùng được lấy ngưng tụ ra đạo này trung tịch phù quang. Có lẽ có người có thể ngăn, nhưng chắc chắn sẽ không bao quát ngươi. Đế Sở Quân lời nói còn chưa nói xong, đã làm cho chung quanh lặng ngắt như tờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.